Chương 1161, Tinh La Châu xuất hiện hỗn độn thú, tại nhiều mặt phong tỏa dưới, rốt cục vẫn là bị người hữu tâm tiết lộ ra ngoài. Yêu tộc đối với cái này từ chối cho ý kiến, bởi vì bọn hắn còn không có gặp chân chính hỗn độn thú, đã từng thần thú hung thú, đều chỉ tại bọn họ trong truyền thuyết. Tuy rằng sớm có côn bằng thần thú hiện thế, thế nhưng là vị kia gọi Phi Huyên côn bằng, bởi vì tự nhỏ gặp gỡ càng thân cận nhân tộc, không được nói phổ thông yêu tộc, chính là yêu tộc những trưởng lão kia, 10 năm QNZ không gặp được hắn một mặt, hiện cùng ma tinh lưu duyệt cùng một chỗ, bị nhốt ức chôn tuyệt địa. Vì lẽ đó, thần thú cũng tốt, hung thú cũng tốt, chỉ cần không trở về yêu tộc, thật giống như cùng đại gia không quan hệ nhiều lắm. Dù sao Tinh La Châu là ma tộc khu vực, sở hữu tại tiên giới lăn lộn ngoài đời không nổi tà tu, cơ bản đều ở nơi đó, vì lẽ đó, chỗ kia khả năng càng hợp hỗn độn khẩu vị. Ngược lại là Tam Thiên Thành, xuyên thấu qua mấy cái đặc biệt con đường, ngược lại là biết tiên tri vị kia hỗn độn thú tuy rằng bị người theo sát Hạo Nu Y đào lên, lại còn luôn luôn ngủ say, trước mắt tựa hồ không có tỉnh ý tứ. Cái này khiến Cốc Lệnh Tắc rất là thở dài một hơi, bất kể như thế nào, tốt xấu các loại ước chôn tuyệt địa bên trong thần thú, lớn lên một điểm, lưu duyệt nơi đó, liền sẽ ít rất nhiều phiền toái. Yêu tộc chuyện, tốt nhất vẫn là từ yêu tộc tự mình giải quyết tốt. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, vì lẽ đó, nhìn thấy trải qua hóa hình kiếp, nhưng vẫn là lấy diện mục thật sự xuất hiện mấy cái thần thú, Tô Đạm Thủy bọn người, QNZ cái gì cũng không nói. Không giống với Phi Huyền, tại chứng bên trong trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tuy bị nhất tuyến thiên đủ loại cấm chế kem chút làm không có, bị lưu duyệt mang ra về sau, lại còn có thể chính mình có lựa chọn xuất thế, vì lẽ đó, tuổi tác với hắn mà nói, khả năng chính là cái mê. Tô Đạm Thủy may mắn Phi Huyền cùng sớm, tuy rằng có khi rất không hiểu chuyện, lại không phải hài nhi hình. Nếu như thế, nàng cũng hoài nghi tóc của mình, có phải là muốn trắng mười mấy cây. Sư ba hôm nay buổi chiều, sớm lắp bắp tiến vào nàng đàn phòng, sư phụ ta có nói với ngài, cắt cắt an bài thế nào sao an bài không a sư bá, vậy ngài thích cắt cắt sao lấy thật sớm một đôi tuệ nhãn, đã sớm phát hiện, chư sư bá bên trong, có thể nhất quản được sư phụ nàng, chính là vị này tô sư bá, vì lẽ đó, khoảng thời gian này, ở trước mặt nàng, đặc biệt lưu thuận. Ngươi như thế nào không hỏi ta, có thích hay không ngươi Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười. Nàng lại không ngủ, đương nhiên nhìn thấy, bởi vì người nào đó đối cắt cắt sủng ái, sớm tràn đầy cảm giác nguy cơ. Sư ba khẳng định là ưa thích ta. Sớm cho nàng nắn vai đấm lưng, tuy rằng ta tương đối già, thế nhưng là ngay cả thân sinh sư tổ đều nói, ta tổng thể tới nói, là cái hảo hải tử. Phốc Tô Đạm Thủy bị nàng chọc cười, cái gì gọi là tổng thể ngươi biết không đó là bởi vì ngươi trên người khuyết điểm quá nhiều, ngươi thân sinh sư tổ không có cách. Chỉ có thể dùng khen phương thức, hy vọng ngươi làm hảo hải tử. Sớm giúp nàng đấm lưng tay một trận, lời này cu nở dê quá buộc tâm. Vậy sư bá, sư phụ ta tại thân sinh sư tổ nơi đó, tính xong hải tử sao lời này nhưng làm Tô Đạm Thủy đang hỏi. Muốn nàng nói, lưu duyệt là họa đầu lĩnh, như thế nào cũng cùng hảo hải tử treo không đến bên cạnh. Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, thân sinh sư bá không nguyên tắc, không lập trường chính là thích sư muội. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì đi đừng cho ta nhìn trái phải mà nói hắn. Sư bá, ngài xem, sư phụ ta lười như vậy, lại là cái không thường tính, đứng núi này trông núi nọ người. Tô Đạm Thủy sửng sốt, sư muội tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng là không thường tính, đứng núi này trông núi nọ không tính là đi ngươi đừng nhìn nàng này nhất thời thích cắt cắt, sớm có chút khẩn trương, qua một thời gian ngắn, nàng nhất định lại sẽ không thích, tựa như đối phao phao. Tựa như đu nở dê ta. Nhắc tới chính nàng thời điểm, sớm có chút khổ sở, làm sư phụ đồ đệ, vẫn là nàng tự tiến cử. Sư phụ nếu như thu cắt cắt làm đồ đệ, về sau, ngài có thế phiền toái. Những cái kia thần thú không dám đem hóa hình bộ dạng lộ ra, nhất định là nhận không ra người, cắt cắt lại như thế bị sư phụ chiếu cố. Về sau hóa hình nhất định cu nở dê sớm, đến lúc đó, một cái không thuận ý, hắn liền quang quắc khóc. Nhưng làm sao bây giờ nhà Tô Đạm Thủy vờ ơ y mà không phản bắt được. Nàng cu nở dê lo lắng điểm này đâu, chỉ là cắt cắt phụ mẫu không đáng tin cậy. Sư muội có thế đối tiểu gia hỏa có nhiều như vậy kiên nhẫn, thực tế có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ở bên trong. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt nghĩ nghĩ, nàng một bên hỏi, một bên trở lấy sớm càng nhiều lý do. Trừ tại sư phụ ta trước mặt chứa nhỏ yếu, cắt cắt lợi hại đâu. Sớm không phục lắm, ngoài sáng trong tối, nàng đã bởi vì kia tiểu hỗn đản bị sư phụ chừng quá nhiều lần, ngài đừng nghe nó meo meo kêu mềm, kỳ thật đều kia là gạt người, đối ta thời điểm, gọi là được có thế ngạnh khí, thật đánh nhau, tiểu sư mọi ngôi sao múa đều không phải nó đối thủ. Cho nên vì lẽ đó, ta cảm thấy sớm quan sát sư bá sắc mặt, phát hiện nàng chính nghiêm túc nghe, cố gắng cho mình đánh một hơi nói, đã nó cũng nên về yêu tộc, lao tại sư phụ ta bên người tổng không phải chuyện, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem nó giao trả lại cho nó phụ mẫu. Thế nhưng là nó phụ mẫu đều không thích nó. Không thích cũng không đại biểu liền sẽ ngược đãi. Nó mụ mụ không phải còn nguyện ý cho nó lại ăn sao, là chính nó chết đổ thừa sư phụ, bởi vì sư phụ có thể cho nó làm tốt hơn bạch hổ thần thú mãi. Sớm chỉ thiếu chút nữa là nói tiểu gia hỏa là bạch nhãn lang. Sớm, lúc trước ngươi tự tiến cử làm tàn kiếm phong đệ tử thời điểm, còn nhớ do nói qua cái gì sao? Sớm bận bịu ngậm miệng lại. Vì để cho sư phụ thu nàng, nàng nói muốn bảo vệ tàn kiếm phong mấy vạn năm truyền thừa. Lời của ngươi, có đạo lý, có không đạo lý. Tô Đạm Thủy cố nén trong mắt ý cười, ta cảm thấy, ngươi nên cùng ngươi sư phụ nói, để ngươi sư phụ chính mình quyết định. Sư bá, ta vừa mới không nói gì, ngài cu nở dê cái gì đều không nghe thấy được không? Thật muốn làm sư phụ mặt, nói nàng lời nói xấu, sớm hoài nghi cái mông có thế bị đánh thành tăng cánh. Không phải a? Ta cảm thấy có chút rất có đạo lý. Tô Đạm Thủy chứng trạc đàng hoàng, cũng tỉ như, sư phụ ngươi thu đồ, cuối cùng xui xẻo có thể là ta. Sớm, nàng hối hận, tô sư bá luôn luôn là xấu bụng, nộ nhờ bán đứng nàng, khẳng định khóc đều đánh không đến địa phương. Ta nên cùng Lư Duyệt nghiêm trọng thanh minh, lớn tuổi, mang không được tiểu hải tử, nàng phải là lại thu đồ, để đại mang nhỏ vừa vạn. Tô Đạm Thủy cười nhẹ nhàng, trừ không đến một đường xa. Các ngươi ba cái đều thật lớn, khoảng thời gian này, qua nở những cái kia gà bay chó chạy thần thú, qua nở cũng không tệ. Sư ba sớm đều muốn khóc. Thật, không cần khiêm tốn. Tô Đạm Thủy vỗ vỗ tiểu nha đầu vai, đứng lên nói, cắt trí thông minh rất cao. Ngươi yên tâm, coi như hóa hình thành tiểu nhi, bị người khi dễ, hắn cu nở dê sẽ không động một chút lại quang quắc khóc. Hắn sẽ đánh trở về. Dùng đủ loại biện pháp đem bãi, tìm về đi. Này tính tình ngược lại là cùng tàn kiếm phong hợp. Khó được luôn luôn âm người khác sớm, đều bị tiểu gia hỏa chỉnh nói trước nghĩ biện pháp, Tô Đạm Thủy đột nhiên cảm thấy, sư muội lại thu cái đồ đệ cũng không tệ. Dù sao lại bỏ gánh, thụ nhất mệnh là Lâm Phương Hoa cùng Nghiêm Tinh Múa, cùng với nàng hẳn là không bao lớn quan hệ. Nghĩ đến liền làm, Tô Đạm Thủy trực tiếp đi tìm Lư Duyệt. Cái gì thu đồ? Lư Duyệt nghe Minh sư tỉ ý đồ đến, kinh hãi cái cằm đều muốn rớt. Ngươi muốn thu đồ, vậy chỉ thu tốt rồi. Nàng là ưa thích các cát, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại thu đồ. Bên ngoài những cái kia thần thú, ngươi thích cái nào, hoặc là cái nào bởi ngươi luyện đan tốt, liền thu thôi. Đồ đệ không phải linh sủng, thủ không tuân thủ ra cũng không đáng kể. Ngươi không thu đồ đệ, đôi kia cát tốt như vậy làm gì? Ta thích nó không được sao? Thích liền thu đồ a, ta thu. Ngươi qua nở sao? Nàng qua nở. Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không cảm thấy, mặt của ngươi, so với ta lớn? Lư Duyệt sờ sờ mặt, bởi vì viết vãng sinh kinh, nàng đến bây giờ, đều còn tại uống thuốc thiện, mới đem mặt trên huyết sắc bù lại điểm, nào có béo ngươi lại không muốn giúp bận điệu, còn nhớ ta thu đồ đây coi là cái gì chuyện? Lư Duyệt nhìn. Thấy giường em bên trên, đánh nhỏ khò khẽ cắt trở mình, bận điệu trong đó đánh lên kết giới, nên ta tận trách nhiệm, bản thân đều tận qua, bốn cái đồ đệ đâu, vì lẽ đó. Ngươi bây giờ nếu như muốn bức ai thu đồ, như thế nào cu nở dê bức không đến trên đầu ta? Có bản lĩnh, ngươi để cắt nghe a. Tô Đạm Thủy không cao hứng, ngươi một bên nuôi nó, một bên lại không muốn an bài nó, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cho ngươi biết à, nếu như ngươi muốn đem nó vư tở về yêu tộc liền sớm làm, nếu không, nó cuộc sống sau này, sẽ có bao nhiêu khổ sở, ngươi biết không? Lư Duyệt đau đầu, ai nói ta không an bài ta giống phao phao như thế nuôi nó? Không được sao? Giống như phao phao nuôi. Tô Đạm Thủy lần nữa liếc một cái lớn chừng bàn tay vật nhỏ, ta sợ phao phao nghe được lời này của ngươi, sẽ đem nó xé. Lư Duyệt tức giận đến trong mắt, sư tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Phao phao ôi, ta cù nở dê không muốn nghĩ như vậy a. Tô Đạm Thủy cười lạnh một tiếng, thế nhưng là hành vi của ngươi, sẽ làm cho hắn làm như thế. Lư Duyệt, hắn đang giúp ngươi lượng chín thiên khuyết ngọn núi, kết quả hắn mệt gần chết, ngươi tại làm cái gì? Lư Duyệt không lý do có chút hụt hơi. Hoặc là thu đồ, hoặc là ngươi liền đem nó vư tở về yêu tộc. Hai con đường, ngươi tuyển đi đã rơi xuống một cái sớm. Tô Đạm Thủy cũng không muốn ngày nào đó Phao Phao tới, cùng với nàng mất kim hạt đậu. Thu đồ, Phao Phao liền sẽ lấy trưởng bối tự xưng, sẽ không muốn tranh thủ tình cảm. Lư Duyệt vặn lông mày, lượn quanh một vòng về sau, đứng ở Tô Đạm Thủy bên người mềm giọng, sư tỷ, ta đều bốn cái đồ đệ, thật tốt, ngươi làm gì lại bức ta thu đồ đệ? Nàng thật không phải cái chịu trách nhiệm sư phụ, bằng không, chúng ta đổi một cái bức thế nào để Phi Huyên thu đi? Như thế ta coi như cắt cắt sư bá hỗ trợ mang sư điệt, tại chúng ta Tàn Kiếm Phong, bình thường nhất cực kỳ. Làm sư phụ, nàng không hợp cách, làm sư bá, nàng khẳng định là hợp cách. Lư Duyệt hy vọng chính mình hợp cách một lần, vừa vặn, Phi Huyên cùng cắt cắt đều là yêu tộc, cứ như vậy, về sau mặc kệ là đến yêu tộc phát triển, vẫn là liền ở tại bên người chúng ta, đều có thể. Tô Đạm Thủy xem thật kỹ một chút sư muội, lần này, nàng lý giải sớm vì cái gì nghĩ như vậy đem cắt cắt ném ra. Lư Duyệt, ngươi biết, ngươi bây giờ tim, lệnh thành cái dạng gì sao? Lư Duyệt không nói gì, nàng chính là giúp cắt cắt suy nghĩ nhiều một ít mà thôi. Gọi thế nào lệnh một đường xa không để cập tới, Lâm Vương Hoa cùng Nghiêm Tinh Múa cu nở dê không để cập tới, thế nhưng là thật sớm tâm tính vẫn là tiểu hải tử, tại thế giới của con nít nhỏ bên trong, sư trưởng yêu thương, cực kỳ trọng yếu. Tô Đạm Thủy thở dài, người đem cắt cắt mang theo, ngồi nằm một chỗ, ngươi cảm thấy, sớm ở bên cạnh nhìn xem, là tâm tình gì ngày đó nàng như vậy đem cắt cắt ném ra, để nó bay, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lư Duyệt nghĩ nghĩ về sau. Hít sâu một hơi, biết, quay đầu ta sẽ cùng sớm thật tốt đàm luận. Có lẽ nàng làm sai, sư tỷ, đa tạ ngươi. Tuy rằng đồ đệ rất ít quan ở, lại không có nghĩa là nàng không quan tâm. Loay hoay cùng chó đồng dạng cốc lệnh tắc, không biết muội muội còn có loại này đồ đệ nhiều tranh thủ tình cảm ngọt ngào phiền não. Hôm nay thu được tiên minh truyền đến bí mật tin tức, Tinh La Châu rời sát hạo nuôi vạn dặm xa cắt nguyên bên trong, còn phát hiện đảo ngộ thú. Tứ đại hung thú đã xuất hai. Cốc lệnh tắc nghiêm trọng hoài nghi, mặt khác cùng kỳ cùng thao thiết cu nở dê tại Tinh La Châu. Nhiều năm qua, tiên giới cùng Tinh La Châu tại ngoài sáng bên trên, giữ vững nước giếng không phạm nước sông thái độ, nhưng trên thực tế, bí mật nhỏ ác tha chưa hề từng đứt đoạn, thậm chí hắc đạo rất nhiều hung nhân, xuất thân đều là la ngồi sao châu. Việc này, trước kia Tam Thiên Thành không có quyền biết được, nhưng bây giờ, làm một phương thế lực, nàng nhất định phải biết. Bởi vì tứ đại tiên minh, đều có người thẩm thấu tại Tinh La Châu, Tam Thiên Thành làm nhân tài mới nổi, đồng dạng tránh không được, muốn gánh chịu một ít trách nhiệm. Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, ta có người tay. Lạc Tịch Nhi tại Thiên Âm Trúc trên công kỳ cột bên trong, phát hai đầu dị thường bình thản tin tức, trở về cùng khổ não cốc lệnh tắt nói, ngươi chỉ cần đem kinh phí hoạt động, phát ra đến đại công tử cờ thương hội là xong. Ngươi có người tay ai vậy? Cốc lệnh tắt cũng không để ý tiền. Chỉ hiếu kỳ nhân thủ của nàng. Vốn là nghĩa phụ không nha là có thể, có thế danh hào của hắn, bởi vì các nàng tỉ muội sớm vào Tinh La Châu người cầm quyền danh sách. Ước minh ách mấy cái đi, bọn họ lại là theo 3.000 giới vực phi thăng, người khác đối với bọn hắn tín nhiệm, khẳng định muốn suy giảm. Làm không cẩn thận, bị người làm bia ngầm đánh, vậy liền nguy rồi. Đừng hỏi nữa, tóm lại ta sẽ không cầm chuyện này, tùy tiện nói đùa. Cốc lệnh tắc nhìn xem không chịu nói Lạc Tịch Nhi, trầm mặc một hồi nói, chỉ cần không phải hình đường phái đi ra người, ta đều có hiểu rõ tình hình quyền. Thật muốn biết tự nhiên ngươi sẽ hối hận, Lạc Tịch Nhi cười cười, tại Tinh La Châu hai cái, Lư Duyệt đều biết, đồng thời cùng bọn hắn giao tình không tệ. Cái gì đừng lại là kết giao cái gì mà tu đi? Cốc lệnh tắc rất hoài nghi điểm này, người có thể tin được không? Nàng đã không kiên trì hỏi. Ha ha, người có thể tin được không? Lạc Tịch Nhi cười to. Ngươi đem cái kia sao chữ bỏ đi, Lư Duyệt giao ra bằng hữu, Lu Cờ Na Hó không đáng tin quá có thể cùng nàng từng có mệnh giao tình, cơ bản người đều cũng không tệ lắm. Huống chi, lớn ngao cùng hải bá là các nàng theo Bách Linh chiến trường mang ra. Xem ra, hai người kia, cùng ngươi cũng tình cũng không kém. Cốc lệnh tắc nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy khẽ buông lỏng, đã như vậy, vậy ta liền không hỏi. Vốn là ta còn đang suy nghĩ. Có phải là muốn cùng Lê Cảnh nói chuyện, để hắn đến Tinh La Châu một nhóm? Lê Cảnh kỳ tiền bối ký danh đệ tử chơi khôi lỗi vị kia là cốc lệnh tắc hướng nàng cười. Ta hôm qua tiếp vào tin tức, hắn phi thăng, trước mắt ngay tại Tiên Minh phường thị bày quầy bán hàng. Bày quầy bán hàng hắn bán cái gì khôi lỗi trả lời, tuy rằng hắn hiện tại làm khôi lỗi cấp bậc đều tương đối thấp, bất quá Tiên Minh nơi đó kẻ có tiền nhiều, cho tiểu hài tử mua khôi lỗi chơi cũng nhiều, theo Tiêu Giao Tử tiền bối nói, sinh ý còn rất tốt. Kỳ tiền bối nếu như biết, sẽ đánh người. Lạc Tịch Nhi tương đối không nói gì, mặc kệ là Lư Duyệt, vẫn là Ngô Lộ Lộ, còn là hắn lao nhân ra, cũng không thiếu tiền, bọn họ phải là biết, Lê Cảnh thế mà tại Tiên Minh bày quầy bán hàng, à, đúng, để hắn cũng đi Tinh La Châu đi hải bá nơi đó, nên rất cờ ơn ở hắn.